Vô địch kiếm vực, chương 1936, 1936, Thiên Cư Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại. Dương Diệp quay đầu, tại hắn bên phải, xuất hiện một gã khôi ngô nữ tử. Cô gái này hình thể vô cùng lớn, là chính gấp đôi thường nhân không ngừng. Đối phương chân kia, gần như sắp so với bản thân của hắn thắt lưng cũng còn muốn to. Mà ở trong tay đối phương, nắm một căn lang nha bổng. Căn này lang nha bổng chi lớn, cũng là siêu gia Dương Diệp tưởng tượng. Có thể nói, hắn cùng với cái này lang nha bổng đứng chung một chỗ. Khả năng còn không có cái này lang nha bổng đại. Vừa rồi cái kia cầm đầu ma nhân chính là bị cái này lang nha bổng đánh bay đấy. Bưu hãn nữ tử đem lang nha bổng gánh tại bả vai lên, chậm rãi hướng đám kia ma nhân đi tới. Các ngươi những thứ này món lòng, bình thường chúng ta vào thủy không phạm nước sông. Này ngày các ngươi rút cái gì phong, cũng dám tới ta Thiên Cư Thành dương oai. Có phải hay không ngại mệnh quá dài à? Dứt lời, trong tay nàng lang nha bổng đột nhiên bay ra ngoài. Bành bành bành, xa chỗ, có ba gã ma nhân trực tiếp bị căn này lang nha bổng oanh té bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp đã hoàn toàn ngây người. Cái kia bay ra ngoài ba người, có thể đều là minh cảnh cường giả hai đoạn cường giả a. Cứ như vậy bị nhất côn đập bay. A man, là người của ngươi trước giết người của chúng ta. Ở nơi này lúc, cái kia cầm đầu ma nhân đứng dậy. Là các ngươi chọn trước bắt đầu đấy. Nghe vậy, tên gọi là A man nữ tử chân mày cau lại. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên vết thương chằng chịt Tần Xuyên. Tiểu tử ngươi ra tay trước. Tần Xuyên cười khổ cười. Sau đó nói, man tỷ, ngươi nói, ta dám vi phạm ngươi mệnh lệnh sao? Cái kia là chuyện gì xảy ra? A man đạo, Tần Xuyên nhìn về phía Dương Diệp. Man tỷ, là vị huynh đệ này. Hắn mới từ bên ngoài đến. Không biết rõ làm sao trêu chọc ma nhân tộc. Trời xui đất khiến đi tới chúng ta nơi đây. Nhưng sau, phản chính, hắn hiện tại gia nhập vào chúng ta Thiên Cư Thành. Đại khái chính là có chuyện như vậy. Cái kia A Man quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Sau một khắc, nàng trực tiếp xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng. Bởi vì đối phương xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn một chút cũng không có cảm giác đến. A Man quan sát liếc mắt Dương Diệp. Sau một khắc, một uy áp đột nhiên bao phủ ở Dương Diệp, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Dương Diệp thân thể trực tiếp ngã xuống. Cũng may hắn phản ứng nhanh, vội vã chĩa vào này cổ uy áp. Thế nhưng, uy áp cũng là càng ngày càng trọng, càng ngày càng mạnh. Dương Diệp nhìn thẳng A Man. A Man cũng cùng Dương Diệp đối diện. Uy áp càng ngày càng trọng. Đến rồi nhất về sau, Dương Diệp cái trán chi lên, lãnh mồ hôi dần dần di chuyển hiện. Cùng này đồng thời, hắn toàn thân phát ra ba tiếng tí tách. Đó là đầu khớp xương đang ma sát. Một lát sau, Dương Diệp thân trên, lên, cái kia cỗ uy áp đột nhiên tiêu thất. Cái này lúc, A Man gật đầu, không sai. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía chỗ xa kia ma nhân. Người này, bây giờ là ta Thiên Cư Thành. Cho nên, các ngươi cút đi, xa chỗ, cái kia cầm đầu ma nhân khuôn mặt sắc vô cùng khó coi. A Man, ngươi đây là muốn cùng chúng ta ma nhân quật, ở không biến, lão nương sẽ giết các ngươi. A Man đột nhiên nói, nghe vậy, đám kia ma nhân khuôn mặt sắc hơi đổi, cái kia cầm đầu ma nhân không dám đang nói cái gì. Sự lạnh lùng nhìn thoáng qua A Man bên cạnh Dương Diệp. Nhưng sau mang theo thân sau mọi người xoay người rời đi. Cái này lúc, A Man đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Dương Diệp. Mấy ngày này, cũng không cần ra Thiên Cư Thành. Vì sao? Dương Diệp không giải khai. A Man nhìn về phía xa chỗ. Ma nhân quật người, không chỉ có tàn nhẫn, còn bao che khuyết điểm. Bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, nếu như ngươi không muốn chính mình ra vấn đề nói, liền đối đãi ở Thiên Cư Thành đi. Nói xong, nàng xem hướng một bên Tần Xuyên đám người. Đi, trở về, ở Aman dẫn dắt xuống. Dương Diệp một nhóm người đi tới Thiên Cư Thành. Thiên Cư Thành không lớn, là một cái thành nhỏ, hơn nữa còn có chút cũ nát. Tường thành chi lên có chừng 10 tên thanh niên. Những thứ này thanh niên có ngồi ở trên đất, có tựa ở tường lên, còn có nằm. Mà khi chứng kiến Aman qua đây lúc, những thứ này thanh niên khuôn mặt sắc tức thì nhất biến, nhưng sau toàn bộ đứng lên, đứng ở tường thành lên, nhìn không chớp mắt, giống như một thanh kiếm sắc. Phía dưới, Aman cười nhạt, mấy người các ngươi, nay ngày ở thủ nhất ngày. Nghe vậy, cái kia chừng 10 tên thanh niên khuôn mặt sắc tức thì khổ xuống. Dương Diệp nhìn thoáng qua 10 người kia, 10 người đều là minh cảnh cường giả. Hơn nữa, trong đó còn có một gã minh cảnh tam đoạn cường giả. Mà xem những người này, niên kỷ đều cùng hắn không sai biệt lắm. Thiên tài như cẩu đi đầy đất. Đây là Dương Diệp lúc này cách nghĩ. Làm tiến nhập thành về sau, Dương Diệp bị một màn trước mắt cho kinh trụ. Thành trung, vắng vẻ, không có bất kỳ kiến trúc. Cả tòa thành, không có một kiến trúc. Đây là một cái chân chính thành trống không? Làm như biết Dương Diệp suy nghĩ. Một bên Tần Xuyên giải thích. Ở chỗ này, đừng nghĩ nghỉ ngơi. Dương Diệp trầm giọng nói. Các ngươi làm như ở phòng bị cái gì? Tần Xuyên cười hắc hắc. Người muộn trên, lên, sẽ biết. Cái này lúc, cái kia Aman ngừng lại. Nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ta gọi Aman, man tộc, là nơi này đầu. Người mới vừa gia nhập vào. Nay ngày ngươi cũng không cần gác đêm. Ngày mai bắt đầu, đến ngươi gác đêm. Vừa nói, nàng quay đầu nhìn về phía Tần Xuyên. Với hắn hảo hảo nói hạ nơi đây. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Giữa sân, Tần Xuyên đi tới Dương Diệp bên cạnh. Sau đó nói, chúng ta Thiên Cư Thành. Người nguyên bản có hơn 100. Nhưng là bây giờ, chỉ còn hạ 62 người. Khả năng rõ ràng ngày hội càng thiếu. Ở những người này bên trong, đại đa số đều là nhân tộc. Thế nhưng, cũng có vu tộc, thiên tộc, yêu tộc, man tộc, bất quá, ở chỗ này, không thể bả, đem, phía ngoài chủng tộc ân oán mang đến trong này tới. Tỉ như, chúng ta nhân tộc cùng vu tộc là tử địch. Thế nhưng ở chỗ này, chúng ta cùng vu tộc mấy tên kia, quan hệ tốt, quá mệnh giao tình. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua xa chỗ nghìn trượng bên ngoài xếp bằng ngồi dưới đất Aman. Nhưng sau lại nói, lão đại là man tộc cùng nhân tộc chi giữa quan hệ, mặc dù không có như vu tộc cùng nhân tộc vậy như nước với lửa. Thế nhưng, cũng không tốt, thế nhưng ở nơi này, lão đại đối với chúng ta không có một chút phiến diện. Dương Diệp nhìn thoáng qua xa xa cái kia Aman, nàng là man tộc thiên tài. Tần Xuyên gật đầu, man tộc đệ nhất thiên tài. Nàng niên kỷ cùng chúng ta chênh lệch không bao nhiêu. Thế nhưng, nàng bây giờ đã là nghe thấy kỳ cường giả. Mà thôi nàng chiến lực chân chính. Nàng có thể giết biết kỳ cường giả. Hơn nữa, còn là ung dung đánh chết. Man tộc đệ nhất thiên tài. Dương Diệp khẽ gật đầu. Nhưng sau thu hồi ánh mắt, lại nói, phía trước nàng nói cái kia gác đêm. Là cái gì? Tần Xuyên thần sắc ngưng trọng. Ở chúng ta bốn phía là hắc ngục dãy núi. Hắc ngục bên trong dãy núi có thật nhiều thần bí sinh vật. Những sinh vật này đại thể cũng sẽ không ra hắc ngục dãy núi. Đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Thế nhưng có một loại sinh vật vừa đến muộn lên, chúng nó sẽ ly khai hắc ngục dãy núi, chạy loạn khắp nơi. Sinh vật gì? Dương Diệp hỏi. Rực bức, Tần Xuyên nói, bọn người kia, tốc độ cực nhanh, đặc biệt ở đêm tối. Tốc độ của bọn họ mau làm người ta giận sôi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhưng sau lại nói, ta vừa tới nơi đây lúc, thiếu chút nữa thì bị một con rực bức giết. Nếu muốn không bị chúng nó giết, vậy cũng chỉ có so với chúng nó nhanh hơn, ác hơn. Đây chính là ta tốc độ vì sao nhanh như vậy nguyên nhân. Bởi vì đều là bị bọn người kia bước ra. Bước ra, Dương Diệp trầm mặc. Cái này lúc, Tần Xuyên vỗ vỗ bả vai của hắn. Mà nghe lão đại nói, Hắc ngục dãy núi cùng hắc ngục dãy núi ra thế giới. Càng thêm nguy hiểm. Nói chung, người phải có chuẩn bị tâm lý. Nơi đây, tuyệt đối phải so với người tưởng tượng cái kia tử giới càng thêm hung tàn. Nói xong, bên ngoài xoay người đi tới nhất. Nhưng sau xếp bằng ngồi dưới đất. Tử giới, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Này lúc, đêm sắc hàng lâm, bốn phía, rất nhiều người xếp bằng ngồi dưới đất. Thân trên, lên, không thì truyền ra huyền khí ba động. Xung quanh bị, vắng vẻ không tiếng động. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía thành tường kia. Ở bốn phía tường thành lên, mỗi đứng một bên năm người. Trong đó, đại thể đều là thanh niên. Nhưng cũng có một chút niên kỷ hơi chút lớn một chút. Những người này, thần sắc đề phòng, như lâm đại địch. Một lát sau, Dương Diệp thu hồi ánh mắt. Nhưng sau sẽ tâm thần chìm vào trong cơ thể. Dung hợp, cảnh giới đề thăng chi về sau. Dương Diệp chuyện thứ nhất nghĩ chính là cùng thiên long dung hợp. Hắn vẻn vẹn chỉ là dung hợp một con long chảo. Bên ngoài nhục thân lực lượng liền xảy ra một cái chất biến hóa. Có thể tưởng tượng, hắn nếu như cùng cái này thiên long hoàn toàn dung hợp. Cái VZK3G kia thực lực của hắn sẽ đề thăng tới trình độ nào? Thiên long trước mặt, Dương Diệp sâu hấp một hơi. Đến đây đi, sau một khắc, Dương Diệp chính là cảm giác mình trong đầu nhiều rơi ra cái gì vậy? Chuyển chớp mắt, một cảm giác hôn mê đánh tới. Thời gian từng điểm quá khứ. Ở Dương Diệp khuôn mặt lên. Lãnh mồ hôi không ngừng di chuyển hiện. Nhất sau theo gò má chậm rãi rơi xuống. Không biết quá bao lâu. Dương Diệp hai mắt mở ra. Hô, Dương Diệp trong miệng thốt ra một khẩu chọc khí. Nhưng sau hắn đứng lên. Hắn nhìn về phía mình hai tay. Hai tay khẽ động. Trong sát na, tại hắn hai tay bốn phía. Nổi lên hai hư ảo bạch sắc long chảo. Vốn chỉ là một con. Mà bây giờ, là hai. Dương Diệp song quyền chậm rãi nắm chặt. Khi hắn tay nắm chặt một khắc kia, cái kia hai hư ảo long chảo cũng theo cầm gấp. Lúc này cảm giác của hắn chính là, cái này hai long chảo với hắn tay không có bất kỳ khác biệt. Chẳng qua có chút đáng tiếc. Đó chính là hắn không cách nào để cho thân thể mình cùng thiên long thân thể dung hợp. Nếu như có thể cùng thiên long thân thể dung hợp, ở thêm trên, lên, hắn kim thân pháp tướng, cái kia hắn nhục thân, sẽ cường đại đến một cái làm người ta giận sôi tình trạng. Đáng tiếc, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, còn không pháp cùng thiên long nhục thân dung hợp. Ở nơi này lúc, Dương Diệp chân mày cau lại. Sau một khắc, hắn về tới trong hiện thực. Này lúc, đã tới đêm khuya. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, ở thành tường kia lên, những người đó lúc này toàn bộ thần giới dự sẵn, như lâm đại địch, đột nhiên, tíu tíu, một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai đột nhiên từ cái này thành ngoài truyền tới. Đến rồi, cái này lúc, Dương Diệp bên cạnh không xa chỗ, Tần Xuyên trầm giọng nói, cách trương.